Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cảm ơn đại ca. Từng tiếng khô khan cảm tạ tiếng vang lên, lại rơi xuống, kinh thị tiếng tăm lừng lẫy công viên giải trí. Xuất hiện quái dị một màn, vô số đèn pin ánh đèn sáng lên. Cột sáng lảo đảo lắc lư, giống như đánh thượng đặc hiệu, còn có bánh xe quay không có ngồi đâu. Ta xem công lược thượng nói, buổi tối ngồi bánh xe quay tốt nhất nhìn. Yến Văn Xu nhỏ giọng bước Yến Triều bất động thanh sắc mà nghe, ai cũng không có ra tiếng, Yến Văn Xu đi ở mặt sau. Đi tới còn kém điểm té ngã một cái, đại tàu. Hảo hắc a, Yến Văn Xu lại mở miệng, Cố Tuyết Nghi chiều Yến Triều vươn tay. Ta tới tay đấm điện đi, nàng đầu ngón tay hơi lạnh. Trong bóng tối, thẳng tắp đụng phải Yến Triều mơ u bàn tay. Yến Triều nắm chặt xuống tay điện, tay nắm thật chặt. Cổ họng vừa động, cấp tam tiểu thư một chi đèn pin, người phụ trách vội vàng đem chính mình cho Yến Văn Xu. Yến Văn Xu lúc này mới không tình nguyện mà bắt được, bọn họ thực đi mau tới rồi công viên giải trí cửa 4. Phía đèn đuốc sáng trưng, Yến Văn Xu lẩm bẩm nói. Thật đủ kỳ quái, như thế nào liền công viên giải trí cắt điện đâu? Người phụ trách xoa xoa trên đầu hãn. Không biết, chúng ta đến kiểm tu một chút. Ha, ha ha, xe liền chờ ở cửa, bảo tiêu kéo ra cửa xe. Thỉnh Cố Tuyết Nghi lên xe. Đó là Yến Triều xe, nhất bang tiểu nhân. Tắc bị xung quân đi ngồi mặt sau xe, Cố Tuyết Nghi ngồi trên xe. Trở về phía dưới, công viên giải trí người phụ trách tính cả nhân viên công tác nhóm đều đứng ở trong bóng tối, nhìn theo bọn họ đi xa, Cố Tuyết Nghi cong cong khóe môi. Hỏi, Yến Tổng ăn qua bữa tối sao? Không có, vậy cùng nhau dùng bữa tối đi, Yến Triều nhấp môi dưới. Hảo, chờ trở lại Yến gia, liền lập tức có người đem bánh kem đưa lên môn, Yến gia trên dưới ngồi vây quanh ở một khối. Cố Tuyết Nghi hỏi hầu gái cầm bật lửa, điểm một cây ngọn nến ngọn lửa phát rào. Độ ấm cực nóng, Yến Triều không giấu vết mà nhíu hạ mi, duỗi tay lấy qua bật lửa. Ta đến đây đi, hắn vén tay áo lên, thực nhanh lên đốt dư lại ngọn nến, ánh lửa nhảy lên, Cố Tuyết Nghi nói. Hứa cái nguyện, Yến Văn Hoành đôi tay hợp nhau, hơi hơi nhắm lại mắt, hắn ánh mắt từ mắt phùng thấu một chút ra tới. Hắn thấy Cố Tuyết Nghi đứng ở nơi đó mảnh khảnh thân ảnh. Cũng thấy Yến Triều ngồi ở chỗ kia lãnh đạm khuôn mặt. Yến Văn ra mấy cái không tình nguyện mà sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Yến Văn Hoành đột nhiên cảm thấy đại ca mặt nhìn qua cũng chưa như vậy mặt mày khảo, Yến Văn Hoành. Lặng lẽ cho phép nguyện, hy vọng đại ca lần sau đừng lại quan công tác nguồn điện, còn có. Đại tẩu muốn vẫn luôn yêu ta. Tết âm lịch đương liền sắp tiến đến, Hàn Ổn cùng Tôn Tuấn Nghĩa đều ở đoàn phim, trừ bỏ Hàn Ổn còn tiếp thu phỏng vấn ngoại. Tôn Tuấn Nghĩa, Yến Văn gia căn bản không tiếp thu phỏng vấn, truyền thông nhóm đành phải đem đoàn pháo rời đi. Hướng về phía Cố Tuyết Nghi cùng Tô Phù, hai vị này đã từng đồng thời ở Tống gia sinh nhật sẽ thượng xuất hiện quá. Từng có tranh cãi. Lại vừa lúc liên lụy tới hai bộ điện ảnh nữ nhân, Kim Kim phòng làm việc phỏng vấn thỉnh cầu cứ như. Vậy đưa tới Cố Tuyết Nghi trước mặt, giúp Cố Tuyết Nghi quản này nơi chính là Yến Văn gia người đại. Diện đề cử, kêu Kevin, Cố Tuyết Nghi không quá thói quen kêu hắn tiếng Anh danh. Đã kêu hắn tạp văn nói. Cái này phòng làm việc là mấy năm nay mới hứng khởi tới. Bọn họ phỏng vấn quá không ít minh tinh hạng nhất. Một ít chùm tài chính, toàn ngôi cao mức độ nổi tiếng không thấp, ngài xem ngài suy xét một chút, không cần suy xét, đáp ứng đi, Cố Tuyết Nghi gật đầu, liên tính không có truyền thông chủ động tìm tới môn tới. Nàng cũng sẽ đi tìm một cái, tạp văn thực mau an bài Kim Kim phòng làm việc tới cửa phỏng vấn, mà bên. Kia Úc Tiêu Tiêu cũng bị an bài đi phỏng vấn Tô Phù, phỏng vấn lưu trình cũng không trường. Cố Tuyết Nghi xem qua vấn đề lúc sau, bọn họ hoa 20 phút không đến công phu, liền kết thúc, lúc sau chúng ta sẽ đem sửa sang lại tốt văn tự bản thảo. Tính cả video địa chỉ một khối chia ngày, người chủ trì mỉm cười nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu, người. Chủ trì mang theo người quay phim đi ra ngoài. Liền bước chân đều là nhẹ nhàng, Cố Tuyết Nghi trực tiếp video phỏng vấn A. Nhà khác nhưng không có. Bên kia Tô Phủ cũng vào phòng nghỉ. Người đại diện vừa đi một bên nói. Thượng một cái tiếp thu phỏng vấn vẫn là vừa mới bạo hồng cái kia phim thần tượng nam tinh. Người bên này phỏng vấn xong. Chúng ta là có thể an bài thông bản thảo. Ám chỉ ngươi là tiếp theo cái tân tinh. Tô Phủ gật gật đầu, môn mở ra. Bên trong một người tuổi trẻ nữ hài chuyển qua thân. Nói, ngươi hảo. Ta là phụ trách tới phỏng vấn ngài, Tô Phủ tập trung nhìn vào tức khắc kẻ thù gặp mặt. Hết sức đỏ mắt như thế nào là ngươi? Tô Phủ sắc mặt đều thay đổi, Úc Tiêu Tiêu sắc mặt cũng đổi đổi, bất quá nàng đảo không mang thù. Giống như nàng trời sinh liền thiếu này căn gân, Úc Tiêu Tiêu lấy ra vở. Nói, chúng ta bắt đầu phỏng vấn đi, Tô Phủ chỉ có thể cố nén cũng ngồi xuống, ngày hôm sau. Phỏng vấn bản thảo cùng video đồng thời online, Cố Tuyết Nghi rốt cuộc là tiếng tăm lừng lẫy yến. Thái thái, người chủ trì dựa theo ước định như vậy, trước cấp Cố Tuyết Nghi qua mục, mới dám phát ra đi, Tô Phủ lại không tốt như vậy vận khí, nàng bạch phú mỹ nhân thiết thảo đến lại hảo, đối với trong vòng người tới nói, cũng không đáng giá nhắc tới, chờ Tô Phủ thấy thời điểm. Đồ vật đều đã toàn phát ra đi, thăng Cố Tuyết Nghi phỏng vấn thăng Tô Phủ phỏng vấn thăng SAI điều hot sớt từ. Cắt gao sát bên cùng nhau, mà theo thời gian trôi qua. Cố Tuyết Nghi phỏng vấn càng ngày càng chịu chú ý, nhiệt độ tầng tầng cất cao. Tô Phủ ngược lại rớt vài vị trí, Tô Phủ đương nhiên không phục một lần lên hot sớt bị Cố Tuyết. Nghi áp, lúc sau liền nhiều lần bị áp, nàng đều hoa tiền mua thủy quân mua nhiệt độ. Dựa vào cái gì vẫn là so bất quá Cố Tuyết Nghi. Tô Phủ thật sự xem nhẹ hiện tại cư dân mạng đối với hào môn tò mò trình độ. So sánh với dưới nàng cái này ở giới giải trí vừa mới vừa bộc lộ tài năng nữ minh tinh. Thật sự không nhiều ít nhưng chờ mong, Tô Phủ cắn răng điểm vào Cố Tuyết Nghi phỏng vấn hiện tại. Weibo video đã khai thông làn đạn công năng, Tô Phủ một chút phát sóng phóng, phía trên liền có thể thổi qua vô số làn đạn, Cố tỷ tỷ ta tới, cọ cọ tài vận, hi hi lần đầu tiên gần gũi thấy tỷ tỷ phỏng vấn. Nhà này phòng làm việc thật nghiêu bức, tỷ tỷ hảo Mỹ, Mỹ cái gì Mỹ, người đều còn không có ra tới đâu, Tô Phủ cổ họng ngạnh ngạnh, ngay sau đó trong hình liền xuất hiện. Cố Tuyết Nghi thân ảnh, Cố Tuyết Nghi thân hình thẳng thắn mà ngồi ở trên sofa. Không hề có trễ nải ý tứ, nàng ăn mặc một cái màu vàng cam váy liền áo, thân khoác màu trắng áo choàng, một đầu màu đen tóc dài buông xuống, da như ngưng chi, mặt mày như họa theo sát làn đạn liền trở nên rậm rạp, ta đã chết. Như thế nào sẽ như vậy đẹp, yến quá vì cái gì không đi đóng phim, vì cái gì. Cái này khí chất, cách màn hình ta đều ghét tới rồi dáng vẻ ta là chịu phục. Ngồi đến hảo thẳng A, Tô Phủ đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi nổi lên. Chính mình trước một ngày tiếp thu phỏng vấn thời điểm, trạng thái có phải hay không tốt, giống như còn có quầng thâm mát. Nàng bối là thẳng vẫn là cung, Cố Tuyết Nghi rốt cuộc như thế nào làm được như vậy? Chẳng lẽ Cố gia vì làm nàng gả vào hào môn? Còn chuyên môn thỉnh lão sư bồi dưỡng nàng lễ nghi. Video chung phỏng vấn thực mau bắt đầu rồi, người chủ trì. Nghe nói Hàn đạo điện ảnh đã tiến vào thẩm phiến lưu trình. Mà Tôn đạo điện ảnh vẫn cứ ở làm đặc hiệu. Ngài cho rằng đẩy nhanh tốc độ ra tới hiệu quả. Có thể so sánh Hàn đạo càng xuất sắc sao? Làn đạn toàn bộ soát nổi lên dẫn chiến ngôn luận người chủ trì ngốc bức. Tô Phủ ánh mắt cũng lạnh lùng, rõ ràng chỉ là cái gả cho người nữ nhân. Như thế nào còn có nhiều như vậy giữ gìn nàng fan? Quá buồn cười, video chung, Cố Tuyết Nghi cũng bất động giận, nhàn nhạt nói, có thể ta Cố tỷ tỷ khí thế thật cường. Hi hi đối phó loại này xa điêu vấn đề, nên như vậy nghẹn, Tô Phủ, này đó cư dân mạng đầu óc có vấn đề sao? Từ nơi nào nhìn ra tới khí thế cường? người chủ trì tiếp theo lại hỏi, kia ngài như thế nào đối đãi Hàn đạo điện ảnh đâu? Cố Tuyết Nghi nói lúc này mới nhiều một chút, nàng miệng lưỡi như cũ vân đạm phong khinh, đê tiện bọn chuột nhát, bè lũ xu nịnh mà sống, người chủ trì hơi hơi mắt choáng váng. Như là không nghĩ tới đối mặt màn ảnh, thế nhưng có người có thể sắc bén đến như vậy nông nỗi, lan đạn trong lúc nhất thời cũng xoát điên. Rồi, ngọa tào, sao phì sự, là nói Hàn ổn đạo diễn sao? Vẫn là nói điện ảnh truyền đạt giá trị quan không đúng. Không đến mức đi, tuy rằng đầu tư tôn đạo, nhưng cũng không cần như vậy công kích Hàn ổn à. Không có người nghĩ tới có lẽ Hàn ổn thật sự có vấn đề. Thành ngữ học được khá tốt Tô Phù ở trong nháy mắt gian. Cũng bị Cố Tuyết Nghi trấn trụ tuổi trẻ nữ nhân tư thái đoan trang cao quý. Cằm khẽ nâng, đôi mắt rõ ràng tựa thu thủy giống nhau. Nhưng xuyên thấu qua màn ảnh, lại phảng phất muốn đem người đinh ở nơi đó giống nhau, Tô Phù thậm chí có loại không ngọn nguồn. Chột dạ, giống như Cố Tuyết Nghi đang mắng Hàn ổn. Cũng như là đang mắng xem video nàng, Tô Phù đè đè ngực. Áp xuống cái loại này quái dị cảm giác, sau đó nhịn không được cười lạnh một tiếng, quả nhiên vẫn là không thay đổi. Như cũ không lựa lời, tùy tâm sở dục. Điều ngoa đến lợi hại, lâu lắm không ai phỏng vấn quá nàng đi. Vừa lên màn ảnh liền gấp không chờ nổi muốn biểu hiện chính mình. Sách, nàng không biết công chúng nhân vật kiêng kỵ nhất lời nói sắc bén. Mình sắc biểu đạt chính mình hỉ ác sao? Ở phỏng vấn như vậy công kích Hàn đạo, đừng nói Hàn đạo nhịn không nổi a. Tô Phù lẩm bẩm nói, hắn sau lưng đầu tư người cũng nhịn không nổi a. Tô Phù áp xuống đáy lòng về điểm này vi diệu ghen ghét. Không có lại xem đi xuống, dù sao Cố Tuyết Nghi kết cục nàng đã thấy được, vốn dĩ nàng còn tưởng rằng. Chính mình nhiều lần đụng phải Cố Tuyết Nghi, thật sự thời vận không tốt, nhưng hiện tại Cố Tuyết Nghi như vậy tìm đường chết, còn sầu Cố Tuyết Nghi không lật xe sao? Trừ bỏ Tô Phù, lúc này còn có những người khác cũng đang xem phỏng vấn video, Phong Du nghe thấy nàng mắng Hàn ổn. Nói, không biết vì cái gì, trong phút chốc nhớ tới nàng mắng chửi Craven thời điểm mơ siêu ngữ khí không nhanh không chậm. Lại lanh canh hữu lực thẳng chọc người chỗ đau, Phong Du cũng ăn qua miệng nàng lợi hại mệt nhưng. Phong Du gắt gao nhìn chằm chằm trong video Cố Tuyết Nghi. Lặp lại truyền phát tin kia một đoạn mắng chửi người nói, nàng thanh âm một vang lên. Phong Du liền cảm giác adrenaline đột nhiên cất cao thảo, mắng chửi người đều là hăng hái, Phong Du đè thái dương, sau đó tạm dừng video, hắn bắt cái điện thoại đi ra ngoài, ta nhớ rõ điện ảnh bên kia lão Kim. Phía trước đưa qua một cái biểu, trong ngoài giống như có cái điện ảnh kêu một phần ba nọ ái. Điện thoại kia đầu lập tức đi tra xét, trước sau cũng liền nửa phút kia lần đầu đáp, đúng vậy, Phong Tổng, Phong Du nhịn không được tạp cái gạt tàn thuốc bang, một tiếng. Đem kia đầu sợ tới mức không nhẹ, kia đầu nhược nhược hỏi. Phong Tổng làm sao vậy? Cái này hạng mục, mọi người đều thực xem trọng, điện ảnh bộ bên kia nhất trí thông qua, so với cái kia Phong Du căn bản chưa thấy qua. Cũng chỉ biết chụp mấy bộ tình yêu hài kịch phiến lửa lớn Hàn ổn, Phong Du càng hiểu biết Cố Tuyết. Nghi Cố Tuyết Nghi sẽ không từ không thành có, nàng có đôi khi bình tĩnh lý trí. Phảng phất hết sức quen thuộc thương trường thượng một bộ pháp tác. Nhưng có đôi khi, nàng lại giống như ghét cái ác như kẻ thù, như là Craven, tống võ người như vậy. Đều vì nàng sở bất dung, kia đương nàng không hề cố kỵ. Ở công chúng trước mặt như vậy nhắc tới Hàn ổn, Phong Du buông xuống ống nghe, hành đi, đầu tư mệt tiền vốn dĩ chính là chuyện thường, Phong thị đầu. Cũng không nhiều lắm, kia cũng chỉ bất quá là cái lại tiểu bất quá hạng mục. Nếu Cố Tuyết Nghi đột nhiên nhắc tới người này, Phong Du đều nhớ không nổi có như vậy cái đồ vật nhưng thật ra tống võ giống như đầu. Phong Du đáy mắt hiện lên một đạo âm u quang, Giang Việt cũng đang xem Cố Tuyết Nghi phỏng vấn, hắn đã nhìn đến phần sau bộ phận trong video, người chủ trì hỏi, còn có một vấn đề, ngài vì cái gì sẽ lựa chọn thành lập một cái tâm lý khỏe mạnh phương diện quỹ đâu? Cố Tuyết Nghi đốn hạ, cùng vừa rồi Vân Đạm Phong khinh mắng chửi người bộ dáng lại khác nhau rất lớn. Nàng nghĩ nghĩ, nói, bởi vì có một ít người, bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh vô pháp cho bọn họ vui sướng. Chính bọn họ cũng mất đi tìm kiếm vui sướng năng lực, sau đó Cố Tuyết Nghi nữ sĩ liền tới giúp. Bọn hắn tìm vui sướng. Thảo, cô nữ sĩ thật sẽ nói. Rất có cảm xúc a. Kỳ thật không phải thật sự muốn làm một cái tang tang người. Nhưng chính là không cảm giác được thế giới này tốt đẹp ở nơi nào. Cũng vô pháp làm bên người người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ có thể chính mình chịu đựng. Thật sự rất thống khổ. Người chủ trì tiếp theo cười cười nói. Ngài thật sự thực ái làm công ích à. Bên ngoài đều nói ngài cứu vớt một cái họa gia. Cứu vớt một khu nhà trường học sinh. Cứu vớt vô số đem bị ma túy Summersill làm hại gia đình. Còn an ủi đã từng bị vào nhà cướp bóc giết người phạm xâm hại người bị hại linh hồn. Ngài có thể chia sẻ một chút ngài là nghĩ như thế nào sao? Ngài vì cái gì ham thích với làm những việc này đâu? Cố Tuyết Nghi ngước mắt nhàn nhạt hỏi lại, này không phải hẳn là sao? Ân, người chủ trì ngẩn ra, răng Việt từ Cố Tuyết Nghi đôi mắt. Thoáng nhìn một tia khó hiểu, nàng đại khái cảm thấy người chủ trì như là đang hỏi vô nghĩa, này đó. Không phải thực phiền toái sao? Người chủ trì lúng ta lúng túng nói, đối với người khác tới nói. Là rất khó thực chuyện phức tạp, nhưng là đối với ta tới nói. Đối với Yến thì tới nói. Chúng nó đích xác rất đơn giản, cũng chỉ là tùy tay mà làm, người chủ trì. Ha ha ha ha ha, Cố tỷ tỷ nói được có đạo lý. Thảo kẻ có tiền ghê gớm a. Ba ngươi là sự thật không dậy nổi. Quỳ xuống đất chấm JPG có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự. Cố Tuyết Nghi thật sự thực lực thuyết minh những lời này. Cho nên Cố tỷ cũng là thiệt tình thực lòng cảm thấy tôn đạo nghèo. Vì thế ném tiền giúp đỡ đi. 233 Giang Việt nhịn không được cũng cười cười, thảo hắn cư nhiên sẽ cảm thấy Cố Tuyết Nghi bằng. Phẳng bộ dáng đều thật ni ma đáng yêu. Giang Việt vội vàng căng lại tươi cười, lại tra sát mặt muốn cho Cố Tuyết Nghi biết hắn như vậy tưởng. Hắn đầu đều đến bị đánh bạo đi. Phỏng vấn rốt cuộc đi tới cuối cùng một vấn đề, ngay cùng Yến Tổng là thương nghiệp liên hôn sao? Làn đạn trong nháy mắt đều yên lặng, người chủ trì là ngốc đi. Này cũng hỏi, thương nghiệp liên hôn cũng có thực tốt, không có gì hảo hỏi. Cố Tuyết Nghi giật giật môi. Không phải, Giang Việt nhìn một màn này, không thoải mái mà mắng thanh thô tục, đáy lòng lại toan lại đau lại ma ở nàng đáy lòng. Có phải hay không dựa ái gắn bó lên hôn nhân? Cố Tuyết Nghi sớm hay muộn đến minh bạch, dựa nàng một người ái phát điện. Đến chết, đoàn Summersill tất cả mọi người nghe thấy được phanh, một tiếng vang lớn, vốn dĩ đang ở nghỉ ngơi. Nhân viên công tác cùng các diễn viên, vội vàng mà đứng lên, nhìn về phía máy theo dõi phương hướng, chỉ thấy Hàn Ổn sắc mặt xanh mét mà đá phiên ghế dựa, Hàn Đạo. Làm sao vậy? Hàn Ổn bài trừ tươi cười. Không có việc gì, không cẩn thận phiên, ngang nga. Kia Hàn Đạo ngươi tiểu tâm một chút a. Ân, Hàn Ổn cười cười. Sau đó bối quá thân, bước đi hướng về phía phòng nghỉ, chờ vào cửa, sắc mặt của hắn lập tức liền trầm xuống dưới, hảo hoa. Hảo, ta xem thường ngươi, Hàn Ổn móc ra một chương ảnh chụp. Đó là Tôn Tuấn Nghĩa ảnh chụp, hắn tùy tay nắm lên trên bàn cương kẹp, liền ở mặt trên điên cuồng vẽ lên, còn bàng thượng Phú Thái Thái. Có Phú Thái Thái cho ngươi làm chủ đúng không? Chờ ngươi làm nàng mệt đến Nam Thiên Môn. Ngươi xem nàng còn vì không sợ ngươi nói chuyện. Hàn Ổn nói, còn ngại không đủ, nắm lên ảnh chụp xé cái dập nát. Cố Tuyết Nghi phỏng vấn xem người càng ngày càng nhiều. Khó tránh khỏi liền có người lấy tới cung Tô Phù làm đối lập. Tô Phù dáng vẻ kỳ thật tính không tồi, bạch gầy mỹ. Nhưng khí chất của nàng cùng Cố Tuyết Nghi hơi chút có điểm đâm. Cố Tuyết Nghi cố tình còn gắt gao áp nàng một đầu. Tô Phù phỏng vấn kỳ thật không có gì không đúng. Nhưng là, nhưng là mới vừa xem xong Yến Quá ngay thẳng phỏng vấn. Tô Phù lời trong lời ngoài đều như là ở đánh thái cực. Có điểm không kính nhi há ngăn đánh thái cực, ta mẹ nó cười chết, cái này phỏng vấn tiểu phóng viên cũng ni ma là một nhân tài. Như là ở cùng Tô Phù đối với kỹ nữ, kiến nghị xem hoàn toàn video. Tô Phù nói, Yến Quá đầu tư điện ảnh nga, ta liền không lên tiếng. Úc Tiêu Tiêu hỏi, vì cái gì đâu, Tô Phù nói. Kỳ thật Hàn đạo đối chúng ta thực hảo, hắn thường xuyên khích lệ chúng ta. Úc Tiêu Tiêu lại hỏi, người diễn rất khá sao? Tô Phù miễn cưỡng duy trì tươi cười nói, ân, cùng tiền bối không dám so, ta giống nhau đi. Úc Tiêu Tiêu, kia vì cái gì Hàn đạo còn khen ngươi đâu? Tô Phù, ngoặc kép, Tô Phù lại nói, kỳ thật chúng ta đoàn phim cũng coi như nghèo. Chỉ là không có biện pháp cùng tài đại khí thô Yến Quá so sánh với. Chúng ta có Phong Thị, Tống Thị kỳ hạ ảnh nghiệp đầu tư. Thỉnh chờ mong Nga tương đương. Úc Tiêu Tiêu hỏi. Không phải 8.000 vạn sao? Kia vẫn là không 500 triệu nhiều a Tô Phù. Úc Tiêu Tiêu vội vàng lại nói. Người cũng không cần tự ti. Kỳ thật 8.000 vạn cũng không tồi. Rốt cuộc chúng ta xác thật không có Yến Quá có tiền, bổ xong rồi. Ta cười phun ra tỉ muội. Tô Phù thật thảm, này nơi nào tới tiểu phóng viên a? Quả thực một người hình ETC trên mạng một mảnh ha ha ha. Một bên nhịn không được đồng tình Tô Phù, một bên cũng nhịn không được cảm thấy. Kỳ thật nói được cũng không tật xấu, chỉ là toàn bộ điện ảnh giới. Đột nhiên bắt đầu rồi đối Cố Tuyết Nghi lặng yên không một tiếng động chống lại, theo thủy quân kết. Cố Tuyết Nghi kia đoạn đánh giá Hàn Ổn nói. Bị riêng chọn ra tới, Tô Phù fan cũng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội phản kích. Lớn tiếng mắng chửi Cố Tuyết Nghi không coi ai ra gì. Ỷ vào có tiền khi dễ người. Đem chiến hỏa mở rộng tới rồi kẻ có tiền cùng người thường đấu tranh giai cấp đi lên, xem hoàn chỉnh. Cái video cư dân mạng, nhưng thật ra không có gì ý kiến, thậm chí nhịn không được càng thích Cố Tuyết Nghi, chính là không thấy xong. Bị ơ cao marketing cùng thủy quân 2-3 câu tiết tấu vùng. Liền kết cục khai mắng, trong lúc nhất thời, Cố Tuyết Nghi phỏng vấn video hạ, lại là một mảnh lộn xộn cục diện. Tôn Tuấn Nghĩa liền ở như vậy thời điểm. Đánh cho Cố Tuyết Nghi, Cố Tuyết Nghi mới vừa xem xong Tô Phù phỏng vấn video. Nàng điều nhỏ âm lượng, tiếp nổi lên điện thoại, uy Tôn Tuấn Nghĩa nghe thấy kia đầu truyền ra thanh âm. Cổ họng lại phảng phất bị lấp kín giống nhau, có chút nói không nên lời nói, hắn qua đi chính là cái dỗi thiên dỗi địa tính cách cho nên sao. Lại cũng nếm đến đau khổ, rơi vào thung lũng, ngày xưa xưng huynh gọi đệ bằng hữu. Thế nhưng không một cái nguyện ý giúp hắn, hắn không nghĩ tới Cố Tuyết Nghi sẽ ở trước màn ảnh. Vì hắn công khai phê phán Hàn Ổn, Tôn Đạo, Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi, như thế nào không nói lời nào. Ngoặc kép, không có gì, chính là cùng ngài nói một tiếng, đặc hiệu có cái địa phương, vô pháp là mơ siêu. Cố Tuyết Nghi ngô một tiếng, trước lưu trữ này nơi. Ta ngẫm lại biện pháp. Tôn Tuấn Nghĩa ứng thanh, cắt đứt điện thoại, hắn nói không nên lời cái gì xinh đẹp nói. Chỉ là nhịn không được tưởng, nếu là ở cổ đại nói, hắn khẳng định hận không thể vì nàng đấu tranh anh dũng. Rơi đầu chảy máu, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Này đầu Cố Tuyết Nghi thu hồi di động, nàng lại nhìn lướt qua video chung nữ hai từ. Sau đó từ chế tác danh sách xác nhận nữ hài nhi tên. Úc Tiêu Tiêu, nguyên bản nữ chủ, nhưng nàng nhân sinh quỹ đạo. Không có làm phóng viên này một vòng, nàng vốn dĩ hẳn là ở về nước sau. Lựa chọn tiến vào giải trí công ty làm tiểu trợ lý. Lúc sau lại kết bạn nhất bang đại minh tinh, đại đạo diễn, nàng dựa chính mình đã từng học quá hộ lý kỹ năng. Còn ở một lần tiết mục chung. Cứu một cái ảnh đế, là bởi vì ta con bướm cánh sao? Cố Tuyết Nghi ánh mắt chợt lóe. Cố Tuyết Nghi chưa bao giờ là bị động người, nàng lập tức gọi điện. Thoại, làm người hẹn Úc Tiêu Tiêu. Theo sau mới lại đem điện thoại đánh cho Yến Triều, có như vậy một sự kiện. ta cảm thấy liền không cần phiền toái Trần Bí Thư, cho nên trực tiếp đánh cho Yến Tổng, Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Cũng không hề nhiều làm trải chăn, trực tiếp địa phương nói, Yến Tổng có thể liên hệ thượng cái gì càng có năng lực. Hơn nữa chính ở vào không đương kỳ đặc hiệu công ty sao? Yến Triều ngồi ở bàn đàm phán thượng, nhìn lướt qua Trần Vu Cẩn, Yến Triều khóe miệng cong cong, có thể Cố Tuyết Nghi quải xong điện thoại, không đến nửa giờ liền nhìn đến Úc Tiêu Tiêu có chút co quắp. Nhìn qua như là cái tiểu đáng thương, liền giống như trong sách miêu tả như vậy. Mỗi lần nàng gặp được ác độc nữ xứng, đều phảng phất bị hung hăng khi dễ giống nhau, chính nghĩa thiện lương. Nhu nhược lại vĩnh viễn kiên cường đánh không chết, thả đầu đội thánh mẫu quang hoàn, chẳng sợ nữ xứng lại ác độc, vài ác cường đại nữa, đều đến nhân nàng mà chết nữ chính a. Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ Úc Tiêu Tiêu ngây người một giây, phảng phất gặp được nhân gian tiên tử, ngươi là phóng viên phải không? Còn không tính, Cố Tuyết Nghi làm người bưng một ly trà lại đây. Nàng đưa cho Úc Tiêu Tiêu vội vàng đôi tay tiếp nhận, ngươi cảm thấy giới giải trí phỏng vấn làm lên có ý tứ sao? Nàng vì cái gì sẽ quan tâm ta? Úc Tiêu Tiêu dừng một chút, không tự giác mà phóng thấp thanh âm. Còn hảo, có nghĩ tới làm càng có ý nghĩa phỏng vấn sao? Càng có ý nghĩa, ân, quốc nội quỹ hội, viện phúc lợi, vùng núi tiểu học, này đó mỗi năm đều sẽ đưa tin một lần, nhưng đưa tin xong, thực mau đã bị người quên đi, chúng nó yêu cầu bị chú ý, yêu cầu bị khai quật. Úc Tiêu Tiêu nhìn Cố Tuyết Nghi đĩnh đạc mà nói bộ dáng. Nhớ tới nàng ở phỏng vấn chung, đối người chủ trì nói, này chẳng lẽ không phải nên làm sao, Úc Tiêu Tiêu chợt cảm thấy. Trước mắt nữ nhân cùng ý nghĩ của chính mình hợp thành nhất trí, Yến Thái Thái có phải hay không? Thưởng thức ta, nàng có phải hay không thấy ta cấp tô phù làm phỏng vấn? Úc Tiêu Tiêu tự giác tìm được rồi tân lý tưởng. Sau khi rời khỏi, lập tức liền đi cùng lão tổng xin đổi gác, lão tổng cũng không cảm thấy nàng ý tưởng ý nghĩ kỳ lạ. Ngược lại mạnh mẽ cổ vũ nàng, lúc này Tô Phù thấy trên mạng đối lập nàng cùng Cố Tuyết Nghi phỏng vấn ngôn luận, nàng cắn chặt răng, làm Tống gia cho nàng an bài một cái hoạt động công ích. Tô Phù mang lên người đại diện liền đi vùng núi. Úc Tiêu Tiêu biết lúc sau, cũng lập tức cùng đi qua, dù sao nàng cùng Tô Phù cũng tương đối quen thuộc, lần này nàng đem Tô Phù chụp đẹp một chút, lại cho nàng hảo hảo viết viết bản thảo. Tô Phù tổng sẽ không lại hận nàng đi. Nàng không tưởng cùng Tô Phù làm địch nhân. Yến Triều từ nước ngoài lại thỉnh hai nhà đặc hiệu công ty phối hợp làm xong dư lại đặc hiệu, bởi vì tiền không đủ, Yến Văn gia còn hướng trong đầu truy đầu 100 triệu, Cố Tuyết Nghi cũng lại thêm vào 1.000 vạn dùng làm tuyên phát. Lúc này Hàn Ổn điện ảnh đều đã bắt đầu thì ánh lộ diễn, trên mạng có một bộ phận đối Cố Tuyết Nghi có hảo cảm võng hữu đều nhịn không được bắt đầu lo lắng, như thế nào còn không có tin tức a? Có thể quá thẩm sao? QAQ Yến thị thần thông quảng đại hẳn là không thành vấn đề đi, không phải? Quảng điện thật đúng là không phải ngươi tư bản cường hãn là có thể quá thẩm. Nó có đôi khi thật sự ai mặt mũi cũng không cho. Nói áp ngươi liền áp ngươi. Có công ty lớn đều không chịu nổi như vậy kéo. Tôn Tuấn Nghĩa đoàn phim nhưng thật ra an tĩnh như gà, mỗi người đều tin tưởng Cố Tuyết Nghi tin. Tưởng vô cùng, Cố Tuyết Nghi tự mình cấp Giản Sương Minh gọi điện thoại, Giản Sương Minh lúc này chờ về Hải Thị, nhận được điện thoại, mở miệng chính là, Yến Thái Thái như thế nào cho ta gọi điện thoại, chờ ra khẩu. Giản Sương Minh mới cảm thấy chính mình ngữ khí giống như có điểm không đúng lắm, mơ siêu, muốn làm. Phiền Giản tiên sinh giúp một cái vội, ta sẽ cho Giản tiên sinh thù lao, Cố Tuyết Nghi lễ phép địa đạo. Thù lao liền không cần, Giản Sương Minh hiện tại đều còn cảm thấy là chính mình thiếu Cố Tuyết Nghi càng nhiều, vì còn ân tình. Hồ Yến Triều, cũng hồ Cố Tuyết Nghi, Giản Sương Minh dừng một chút. Nói. Mời ta ăn bữa cơm đi, lúc này, Cao Marketing đã phát tân tin tức, A còng thầm thì tin tức. Yến Quá mẫu thân hướng quỹ Hồng Hạnh trước sau tổng cộng quyên tiền 4.000 vạn. Làm từ thiện quả nhiên là toàn gia Tề gia trận a. Yến Văn gia thấy Weibo lúc sau, thuận tay điểm nhi cái tán, mặt khác tiểu minh tinh lại một lần cùng phong xoay Weibo. Tỏ vẻ phải cho quỹ Hồng Hạnh quyên tiền, Hồng Hạnh lúc này trùng hợp khởi xướng cửa ải cuối năm gần. Vì vùng núi nữ đồng quyên tiền mua áo bông miên với hoạt động tiểu minh tinh nhóm fan. Cũng sôi nổi cùng quyên, đào thật đúng là kiếm một bút không nhỏ tiền, Tô Phù đi vùng núi làm công. Ích ảnh chụp, cũng bị pô thượng Weibo, một đám thủy quân rốt cuộc mang đúng rồi một lần tiết tấu, Tô Tiểu Thư. Thật sự người Mỹ thiện tâm. Tân điện ảnh 2.17 mặt trời đã cạo ánh hiểu biết một chút Nga gần nhất giới giải trí làm công. Ích giống như càng ngày càng nhiều. Không, không thường thường phải quyên một chút khoản. Ai mang theo tới không khí? Hồng Hạnh vẫn là man lợi hại. Tổ chức năng lực hảo cường. Nghe nói vật tư đã chuẩn bị tốt hướng vùng núi đi. So sánh với dưới. Cố Tuyết Nghi bên này ngược lại đột nhiên không có cái gì tin tức, Tô Phù làm xong công ích. Đều ở trở về trên đường, chuẩn bị tiếp theo cùng đoàn phim một khối đi làm lộ diễn, A Còng Minh Tinh đoàn phim. Chuẩn bị thì ánh mũ mũ Tôn Tuấn Nghĩa điện ảnh kêu Minh Tinh. Không ngừng là nói rõ tinh cái này chức nghiệp, cũng chỉ chân trời Minh Tinh, bình luận khu thực mau dũng mãnh vào đại lượng bình luận, Vũ Thảo. Lặng yên không một tiếng động liền thì ánh. Yến thị nghiêu bước, nhanh như vậy liền quá thẩm. Nhân gia có giản gia quá thẩm thì thế nào? Tên này vừa thấy liền quá phận văn nghệ. Lại là tôn đạo trước sau như một văn thanh không xã hội đen lòng ta không thoải mái phong. Xác định vững chắc phác. Yến Quá lúc này vẫn là chạy nhanh quay đầu lại cùng Yến Tổng xin tha đi. LS là ngốc bức sao? Giảng đạo lý. Cố Tuyết Nghi lúc trước mắng Hàn Ổn nói, đều là vì sao nhiệt độ đi, thật sự sẽ có người đi sao? Nhớ không lầm nói, mấy năm nay Tôn Tuấn Nghĩa phấn đều chạy hết a, hì hì Nguyên Văn gia còn có phấn Nga, không chuẩn có thể làm trường hợp nhìn qua không như vậy nan kham đi bình luận khu lại xảo lên. Yến Văn gia phen càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thời làm tốt trên mạng một khi có người mắng Yến Văn gia. Bọn họ lập tức khoác trang ra trận chuẩn bị, Hàn Ổn lộ diễn mấy ngày. Dự bán phòng bán vé đã đạt tới 5.000 vạn, hắn trong lòng đại định. Cho rằng là lúc ở lại một lần lộ diễn thời điểm. Truyền thông đem microphone dỗi tới rồi hắn trước mặt Hàn Ổn cười nói. Lại nói tiếp ta cùng quỹ Hồng Hạnh cũng có chút sâu xa. Quỹ Tống Quá rất lợi hại một người. Nàng đem ta dẫn kiến cho đại cổ điện ảnh Tống Võ Tiểu Tống Tổng. Đúng là bởi vì như vậy, mới có ta hôm nay. Ta là cái chuyên tâm chụp tiểu phiến tử người. Hy vọng có thể sử dụng vốn nhỏ đánh ra làm càng nhiều người thích điện ảnh. Cũng làm càng nhiều tân nhân diễn viên có thể đạt được xuất đầu cơ hội. Chúng ta bất hòa Yến Quá tranh phòng bán vé. Bởi vì không có gì có thể tranh, truyền thông đem cuối cùng một câu bốn phía tuyên dương. Cho rằng Hàn Ổn ý tứ là châm chọc Tôn Tuấn Nghĩa đã không xứng cùng hắn tranh, Thạch Hoa nhìn tin tức. Cũng là đạm đạm cười. Cố Tuyết Nghi nếu là mệt mới hảo, mệt nàng mới có thể vội vã điền cái này lỗ thùng. Mới có thể muốn hướng chúng ta nơi này đầu tiên. Kiếm cái cao tiền lời, Thạch Hoa đã đối Cố Tuyết Nghi danh khí mang đến đồ vật thực vừa lòng, nàng. Không nghĩ tới giới giải trí những cái đó con hát kêu gọi lực như vậy cường. Thế nhưng thật cấp Hồng Hạnh quyên không ít tiền. Đáng tiếc không phải Cố Tuyết Nghi tự mình quyên. Nàng tự mình quyên nói. Nói vậy có thể kéo lớn hơn nữa phong trào, cũng không biết cái này vòng làm sao vậy. Thế nhưng mỗi người đều lấy Cố Tuyết Nghi đương đại thiện nhân, bị nhớ thương Cố Tuyết Nghi. Đi đến Yến Triều cửa thư phòng ngoại, gõ vang lên hắn môn, Yến Triều lại nhìn một lần Cố Tuyết Nghi phỏng vấn, vừa lúc tạm dừng ở người chủ. Chỉ hỏi nàng, ngài cùng Yến Tổng là thương nghiệp liên hôn sao? Tiến vào, Yến Triều ra tiếng, Cố Tuyết Nghi đẩy cửa đi vào, Yến Triều lập tức khép lại notebook. Thái thái có việc, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Đêm nay 8 giờ, tôn đạo điện ảnh thì ánh, ta tưởng mời Yến Tổng cùng nhau đi trước. Yến Triều khóe miệng áp không được mà hướng lên trên. Ngoéo một cái, hảo, hắn nói, bất quá muốn thỉnh thái thái chờ một chút, Cố Tuyết Nghi không sao cả gật gật đầu. Đi trước phòng khách, mấy cái tiểu nhân cũng đã chuẩn bị tốt, đại khái mười mấy phút qua đi. Yến Triều ra tới, Cố Tuyết Nghi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân hình đĩnh bạt. Áo mũ chỉnh tề, thay đổi một bộ tây trang. Yến Triều mặt không đổi sắc, chẳng sợ quét đến một bên mấy cái củ cải nhỏ. Hắn cũng không cảm thấy tâm tình không tốt, lần này, mang theo hắn, Yến ra đoàn người đi ra ngoài, Yến. Văn gia còn có chút khẩn trương, liền sắc mặt đều hơi hơi trắng, trước kia không nỗ lực thời điểm đi, bị người mắng kỹ thuật diễn rác rưởi, hắn còn có thể nói kia chỉ là ta không nghĩ nỗ lực. Nhưng hiện tại đi, hắn đều nỗ xong lực, nếu là còn bị mắng kỹ thuật diễn kém. Vậy thật mất mặt không bằng làm hắn từ đại khe sâu thượng nhảy xuống đi ngã chết. Cố Tuyết Nghi sớm có chuẩn bị, đệ một viên đường qua đi, cắn Yến Văn ra vội vàng tiếp qua đi, Yến Văn Xu không vui. Đại tẩu, ta cũng muốn, Yến Văn Bách không rên một tiếng, vươn tay, Yến Văn Hoành dùng sáng ngời đôi mắt nhìn thẳng Cố Tuyết Nghi, Yến Triều. Yến Tổng không yêu ăn đường, Yến Triều nhấp môi dưới, Cố Tuyết Nghi đành phải cho bọn hắn một người. Lại phân một viên, ăn ít, sâu răng, đã biết đại tẩu. Yến Văn Xu vô cùng cao hứng mà đáp ứng, Yến Văn ra khi cái chết khiếp ta một người đường. Các ngươi dính cái gì quang? Yến Văn ra tức giận công tâm, sắc mặt nặng nề, nhưng thật ra đem khẩn trương toàn đã quên. Liên tưởng đêm này mấy cái ngốc bức ném bùn chôn thượng, vài người mặt bất hòa tâm cũng bất hòa mà. Lên xe, hướng chỉ định rạp chiếu phim đuổi qua đi, chờ bọn họ tới rồi rạp chiếu phim. Truyền thông nhóm cũng mới rốt cuộc đạt được phỏng vấn quyền. Vì thế đuổi kịp bọn họ, hướng ảnh thính phương hướng đi, ảnh thính đại môn là mở ra. Bên trong đã có người xem ở, bọn họ đi vào cửa. Bên trong người nghe thấy động tĩnh, sôi nổi đứng dậy quay đầu, mọi người bốn mắt nhìn nhau, Yến Triều khóe miệng xuống phía dưới gắt gao. Một nhấp Giang Việt, Phong Du, Giản Sương Minh, Giản Nhuế, Yến Triều, nguyên lai không ngừng mang theo hắn, Cố Tuyết Nghi trên đầu đều toát ra một cái dấu chấm hỏi, nàng. Nhớ không lầm nói, lần trước đã ở bài trên bàn cự tuyệt qua, truyền thông nhóm đều là đồng thời mắt choáng váng, thảo. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là đại lão. Sao lại thế này, bộ điện ảnh này như vậy như bức sao? Hơn phân nửa cái thương giới đại lão đều ở chỗ này ngồi đến chỉnh chỉnh tề tề. Bọn họ hốt hoảng mà giơ lên camera, mà Tôn Tuấn Nghĩa mới từ cửa sau đi vào đi. Vừa thấy trận thế, cũng sợ tới mức thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, quăng ngã cái ngã sấp, Vũ Thảo. Hắn đương đạo diễn nhiều năm như vậy, còn trước nay chưa thấy qua lớn như vậy trận thế. Truyền thông run rẩy mà vươn microphone, xin hỏi Phong Tổng như thế nào ở chỗ này? Phong Du chậm gì gì mà đứng lên, ngữ khí nặng nề, ta chính mình mua phiếu. Không được sao, Giang Việt, ân, ta cũng là, Giản Nhuế. Chúng ta cả nhà đều mua phiếu, Giản Nhuế nói còn có điểm sinh khí, dù sao nàng là không thể xem. Trên mạng những cái đó ngốc bức mắng Cố Tuyết Nghi, truyền thông nhóm mờ mịt một cái chớp mắt, thậm chí có điểm không biết nên như thế nào vấn đề hảo. Lúc này truyền đến Yến Triều không mặn không nhạt, không nhanh không chậm, vân đạm phong khinh thanh âm, ngoặc kép, thái thái đưa phiếu, hết chương.